Chương 778, Vong Quốc Công Chúa. Ngoài cửa sổ thanh âm giống như tiếng sấm, toàn bộ ma nhĩ đề tư thành đều có thể nghe thấy, bồi hồi ở trên trời từng tầng một thật lâu không tiêu tan. Thành thị bên trong cư dân toàn bộ đều ngẩng đầu, tò mò nhìn bầu trời, người nào lớn mật như thế, thế mà ở trong thành thị lớn tiếng náo động, liền không sợ bị bộ phủ quan binh truy nã hỏi tội sao. Ầm ầm không tốt bọn hắn đuổi theo tới. Tần Tâm Duyệt sắc mặt tạm đạm, nàng không ngờ rằng đám người kia nhanh như vậy tìm đến vị trí của bọn hắn. Công chúa bô nở tên thị nữ, toàn bộ đều rút kiếm ngăn tại Hàm Hương công chúa trước mặt, mím chặt khoe môi, theo các nàng cái kia khẽ run cầm kiếm tay liền có thể nhìn ra trong các nàng khẩn trương trong lòng cùng hoảng hốt. Bảo hộ công chúa phía ngoài phòng cũng triệt để sôi trào lên, điền bộ nguyên một tiếng hô to, sau một khắc binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Từng cái ẩn núp trong bóng tối hộ vệ dồn dập hiện thân mà ra, nắm nho nhỏ sân nhỏ vây con kiến chui không lọt, như là nước tắt không lọt thùng sát. Thật mạnh hộ vệ đoàn cao trình giang cha con xem trợn mắt hốt mồm, bọn hắn sớm liền hiểu công chúa sau lưng có hàng loạt hộ vệ bảo hộ, nhưng cũng không ngờ rằng hộ vệ đoàn đội đáng sợ như thế, vẹn vẹn trước mắt vương cảnh cao thủ liền có hơn 30 vị, về số lượng cơ hồ có thể cùng toàn bộ khố chát bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong hết thể vương cảnh cao thủ so sánh. Đến cùng người nào, thế mà nhường công chúa hộ vệ đoàn đội đều như thế khẩn trương. Trương Căn Sinh ý thức được không ổn, một phát bắt được Trương Tiểu Thuận hướng góc tường căn chỗ ẩn nút, cái kia người đến trước khẳng định không phải hạ người tầm thường. Trương Căn Sinh nói không sai, Hàm Hương công chúa hộ vệ đoàn đội mặc dù thoạt nhìn tương đối cường thịnh, chỉ dựa vào bọn hắn sợ là có thể đem khố chát bộ lạc đều diệt cái 3 năm hồi trở lại, nhưng giờ này khắc này những cái kia mạnh mẽ hộ vệ lại cả đám đều vô cùng khẩn trương, thậm chí có không che giấu được hoảng hốt. Công chúa điện hạ, đợi lát nữa ta cùng Điền Lão thể sống chết ngăn trở những người kia, ngươi mang theo mấy tên tâm phúc từ cửa sau rút lui. Tần Tâm Duyệt chiến kiếm ra khỏi vỏ, đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, trong ánh mắt của nàng đã thay thế làm một mảnh kiên nghị. Dù như thế nào đều không thể nhường những người kia nắm công chúa bắt đi. Ai nên tới cuối cùng sẽ đến, các ngươi cũng tận lực, yên tâm đi, bản cung cận kề cái chết cũng sẽ không để bọn hắn bắt đi. Hàm Hương công chúa than nhẹ một tiếng, đi qua đằng trước mấy lần vong mệnh thiên ngai, bọn hắn hao tổn đã tương đối lớn, nàng đã lòng dạ biết rõ, lần này căn bản là không trốn thoát được. Công chúa mạt tướng sẽ làm thể sống chết bảo hộ công chúa điện hạ. Tần Tâm Duyệt con mắt có chút đỏ lên. Công chúa điện hạ tên Diệu Thiên dưới, sao mà tôn quý, lại không nghĩ cuối cùng hội rơi xuống như thế ruộng nương. Phó thác cho trời đi chỉ là vô ý liên lụy mới quen bằng hữu. Hàm Hương công chúa thản nhiên nói, nói xong nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người liếc mắt. Tịch Thiên Dạ chính là ân nhân cứu mạng của nàng, chưa từng nghĩ nàng chưa kịp báo đáp, cũng đã đem bọn hắn cũng liền mệt mỏi, dùng đám người kia tính cách, dù cho mấy cái không cho phép ai có thể sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Tần Tâm Duyệt lại là nhãn tình sáng lên, Tịch Thiên Dạ mấy người cũng không phải người bình thường, cái kia đầu hổ quái điểu liền mạnh mẽ không tưởng nổi, mà lại với tư cách chủ nhân Tịch Thiên Dạ, càng thêm thần bí khó lường, sợ là sẽ phải càng mạnh. Bọn hắn nếu là nguyện ý hỗ trợ, có lẽ bất quá rất nhanh, Tần Tâm Duyệt liền lắc đầu, đám người kia quá mạnh, dù cho Tịch Thiên Dạ nguyện ý giúp bọn hắn, cũng người ít không đánh lại đông đi. Công chúa điện hạ, hà tất lại trốn trốn tránh tránh. Ra gặp một lần A Thanh Âm từ xa đến gần, chỉ thấy sân nhỏ tường viện bên trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai bóng người, một già một trẻ, người trẻ tuổi một bộ ngân giáp, dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang lạnh lẽo, lão giả cũng là chiến giáp khoác thân, tay cầm chiến kích, cả người tản mát ra giống như núi hùng hậu khí tức, tương đối lão luyện thành thủ. Cả viện bên trong hộ vệ tuy nhiều, nhưng nhìn thấy hai người kia lúc toàn bộ sắc mặt khẩn trương, như lâm đại địch. Kéo kẹt cửa gỗ một tiếng vang nhỏ, Hàm Hương công chúa dẫn theo mấy tên thị nữ cùng Tần Tâm Duyệt đi ra nhà gỗ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn viện trên tường hai tên khôi giáp tướng quân, hơi hơi hất cằm lên, trước sau như một tôn quý cùng ngạo nghễ, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Ha ha, không hổ là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, khó trách ta nhà vương thượng đều si mê không thôi. Viện trên tường ngân giáp tiểu tướng tầm mắt như là như chim ưng nhìn theo trong nhà gỗ đi ra Hàm Hương công chúa, cười ha ha. Trong mắt tràn đầy kinh diễm. Nữ nhân trước mắt, không hổ là đệ nhất mỹ nữ tên, nếu không phải đã bị vương thượng nhìn trúng, hắn sợ là đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tới tay. Càn rỡ Diêu Phương Chính, ngươi thân phận gì, cũng dám đối công chúa điện hạ vô lễ như thế. Thần Tâm Duyệt băng lạnh nói, Trường kiếm trong tay hoang long đua tiếng, tản ra kinh người sát khí. Vong quốc công chúa không bằng kỹ nữ, ngươi cho rằng nàng có gì có thể tôn quý địa phương ngân giáp tiểu tướng Diêu Phương Chính cười ha ha lấy, trong mắt tràn đầy hí ngược. Cái gì vong quốc công chúa Khố Chát bộ phủ người nghe vậy giật mình, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì Hàm Hương công chúa làm Yên Nhạc bộ lạc được sủng ái nhất công chúa? Sao là vong quốc công chúa Cao Trình Giang sắc mặt khó coi, tầm mắt nhìn về phía Hàm Hương công chúa đoàn người, trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì? Khó trách cao quý như vậy công chúa điện hạ, bình thường đừng nói hắn, cho dù hắn phụ thân đều không gặp được một mặt tồn tại, lại đột nhiên xuất hiện tại Khố Chát bộ lạc, sống nhờ tại bọn hắn trong phủ. Có lẽ Yên Nhạc bộ lạc thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là cái kia làm sao có thể Yên Nhạc bộ lạc làm chín đại hoàng bộ một trong, thống lĩnh cả nhân tộc, đáy xúc tích thâm hậu vô cùng, trên vạn năm cũng chưa chắc sẽ dao động đến căn cơ. Vong quốc đơn giản không thể tin được. Lớn mật cầu tặc, dám vũ nhục công chúa, chết Tần Tâm Duyệt sắc mặt băng lãnh, giận đến tóc dài bay lượn không ngừng, cả người như cùng một con hồng nhạn phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía viện trên tường ngân giáp tiểu tướng. Mười mấy thước kiếm khí, như là tờ mờ lua ngang qua vùng trời, toàn bộ Khố Chát bộ phủ đều bị một cỗ sắc bén phong mang bao phủ. Ha ha, Tần Tâm Duyệt, nghe nói ngươi làm Yên Nhạc bộ lạc bất bại nữ tướng, lần trước một trận chiến qua đi, đã sớm nghĩ sẽ cùng ngươi chiến trường một trận, lần này ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy trốn. Ngân giáp tiểu tướng thấy Tần Tâm Duyệt huy kiếm chém về phía hắn, không những không giận mà còn cười. Vang danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hắn không thể nhúng chạm, nhưng Tần Tâm Duyệt cũng là huy danh hiển hách nữ tướng, mỹ mạo cùng tài hoa đều không kém, nếu có thể đem nàng bắt hồi phủ bên trên, sợ là không biết sẽ có nhiều ít người hâm mộ hắn. Ngay sau đó ngân giáp tiểu tướng cũng là giẫm một cái chân tường, ngút trời mà hàng, trong tay ngân thương như rồng, cùng Tần Tâm Duyệt hung hăng đụng vào nhau. Hai người đều là tứ vương cảnh tu vi, mà lại đều là có chút danh tiếng, tu vi cùng năng lực đều không đơn giản. Hai người này vừa đụng chạm bên trên, đáng sợ mà sắc bén khí thế liền bao phủ đại địa, rất nhiều Khố Chát bộ phủ hộ vệ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tự mình tránh né, sợ bị cái kia kinh khủng dư ba bao phủ đến. Lại là bọn hắn. Trong nhà gỗ nhỏ, Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm cuối cùng đi ra, nhìn trên bầu trời chiến đấu hai người, đều có chút ngoài ý muốn. Phía trước bọn hắn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong liền gặp được, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt.